Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1453, Nguyên Thần chém giết. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ngực bị phá pháp cung bắn ra một cái lỗ máu, máu chảy như suối. Tử Mặc, Cơ Yêu Tinh kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra thật sâu lo lắng. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, thần sắc lạnh như băng, dường như không cảm giác được đau đớn. Chẳng qua là nhìn qua cách đó không xa Huyền Cơ cung cung chủ Thanh Trạch Bán Tổ. Thanh Liên chân thân lột xác thành vì thất phẩm tạo hóa Thanh Liên. Còn chưa gặp qua nặng như vậy vết thương. Nếu là đổi lại người bên ngoài, cái này một mũi tên bắn thủng lồng ngực, chỉ sợ liền trong thân thể sinh cơ đều muốn bị đều phá hủy. Mà Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân đồng đẳng với thất phẩm tạo hóa Thanh Liên. Sinh cơ tràn đầy, lọt vào nặng như vậy vết thương, vẫn là sinh cơ bắt đầu khởi động, điên cuồng khép lại miệng vết thương. Cái này trương phá pháp cung, có chút khó giải quyết. Bất luận cái gì pháp thuật phóng xuất ra, đều bị phá pháp cung sở hấp thu, trở thành lực lượng của nó. Nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng, coi như là cường thịnh trở lại pháp khí, cũng nhất định có kẽ hở. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mơ hồ ý thức được cái gì. Khoảng cách, thời gian khoảng cách, cái này phá pháp cung vì thượng cổ dị bảo. Bắn ra không phải chân chính mũi tên dài, mà là một chi pháp lực mũi tên dài. Nói cách khác, thúc dục phá pháp cung, đồng đẳng với một lần phát động pháp thuật. Đồng dạng pháp thuật, đều muốn thúc dục tiếp theo. Nhất định phải có một ít thời gian khoảng cách, lại để cho nguyên thần có một cái thở dốc thời gian. Đạo lý này, giống như là ra quyền về sau. Đến trước thu quyền, tài năng đánh ra thứ hai quyền. Thậm chí có chút ít uy lực kinh khủng pháp thuật. Thời gian khoảng cách càng thêm dài dằng dặc. Thanh Trạch Bán Tổ bắn rơi Huyền Từ Sơn về sau, sẽ không có lập tức bắn ra mũi tên thứ hai. Mà là đợi một hồi nữa, mới hướng phía hắn bắn ra mũi tên thứ hai. Lúc này, Thanh Trạch Bán Tổ bắn ra mũi tên thứ hai về sau, vừa không có lập tức ra tay. Cái này khoảng cách, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng vẫn là bị Tô Tử Mặc đã nhận ra. Hoàng Vũ, người năng kháng trụ phá pháp cung một mũi tên, cũng coi như ngươi có chút bản lãnh. Thanh Trạch Bán Tổ thản nhiên nói. Bất quá, cái này mũi tên thứ hai, liền muốn mạng của ngươi. Ta xem ngươi không có cơ hội rồi. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, ngón tay sờ nhẹ mi tâm, khép lại kiếm chỉ, hướng phía Thanh Trạch Bán Tổ xa xa một chút. Quát to, chấm, Thanh Liên kiếm, cho ta chém. Một đạo màu xanh dáng chiều phun ra mà ra. 63 hạt hạt sen ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Hướng phía Thanh Trạch Bán Tổ chém giết đi qua. Đây là nhằm vào nguyên thần sát phạt đại thuật. Tô Tử Mặc cường đại nhất át chủ bài chi nhất. Cùng giai bên trong, năng lông tóc không tổn hao gì chống được cái này một cái sát phạt đại thuật đấy. Cũng chỉ có Đại Minh Tăng một người. Hà, Thanh Trạch Bán Tổ hơi hơi biến sắc. Hắn tự nhiên năng cảm nhận được, chuôi này Thanh Liên kiếm trên đáng sợ sự sắc sảo, còn chưa tới phụ cận, nguyên thần của hắn cũng đã mơ hồ cảm giác được một hồi đau đớn. Huyền Thiên Trảm, Thanh Trạch Bán Tổ không dám khinh thường, cũng liền bề bộn ngưng tụ thần thức, bộc phát ra nguyên thần bí thuật, tới chống đỡ. Tên điên, Càn Thiên Bán Tổ mắng một tiếng. Cái này Hoang Vũ thật sự là tên điên. Phải biết rằng, tu luyện tới bọn hắn một bước này. Nói như vậy, đơn giản sẽ không vận dụng nguyên thần bí thuật. Nguyên thần tranh phong, hung hiểm nhất. Một khi nguyên thần lọt vào cái gì bị thương chấn động. Bọn hắn này sinh, khả năng vĩnh viễn đều khó có khả năng bước vào đại thừa cảnh. Hợp thể cảnh, cùng đại thừa cảnh giữa. Cách một cái không thể vượt qua rãnh trời, coi như là chính giữa, có bán tổ như vậy cảnh giới, với tư cách hòa hoãn, đều muốn chính thức bước vào đại thừa cảnh, vẫn là khó như lên trời. Nói như vậy, tu luyện tới bán tổ về sau, cũng sẽ ở tông môn trong bế quan, nỗ lực đi cảm ngộ thiên địa, đi cảm ngộ thần thông, nếm thử trùng kích đại thừa cảnh. Vì vậy, trong tu chân giới, rất ít nhìn thấy bán tổ tung tích. Nếu không phải Tô Tử Mặc ngang trời xuất thế, cùng giai vô địch, hợp thể đại năng căn bản là chấn ép không được hắn. Những thứ này bán tổ căn bản cũng không gặp hiện thân. Không nghĩ tới, đại chiến đến nay, Tô Tử Mặc vận dụng nguyên thần bí thuật, Càn Thiên bán tổ đám người tức giận mắng một tiếng, lại cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, vội vàng ngưng tụ thần thức, nhao nhao thúc giục nguyên thần bí thuật. Một đạo nguyên thần bí thuật bộc phát, hướng phía Tô Tử Mặc đánh qua. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, hướng phía Thanh Trạch bán tổ phóng đi. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa ngưng tụ bí pháp, ngón tay điểm tại mi tâm lên, trực tiếp từ bên trong rút ra một cái lóe ra lôi quang hồ quang điện thần thức trường tiên. Diệt thần tiên, đủng, Tô Tử Mặc vầng động trường tiên, quật tại một đạo nguyên thần bí thuật lên, trực tiếp đem đạo này nguyên thần bí thuật rút thỏa đáng trận tán loạn, hóa thành hư vô. Ách, vị này Huyền Cơ Cung bán tổ biến sắc, kêu lên một tiếng buồn bực. Hắn trong thức hải nguyên thần thừa nhận chấn động không nhỏ. Lôi hoàng nguyên thần bí thuật, Ly Hành bán tổ thần sắc ngưng trọng, rất nhanh liền phân biệt nhận ra. Đùng đùng đùng, Tô Tử Mặc vầng động diệt thần tiên, liên tiếp rút nát bốn đạo nguyên thần bí thuật, diệt thần tiên mới tán loạn. Hắn mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh, dựa lấy lôi hoàng bí thuật, năng bộc phát ra như vậy thế công, đã là cực hạn. Huyền Cơ Cung bán tổ nguyên thần bí thuật, còn thừa lại bốn đạo, bình thường mà nói, đủ để đem Tô Tử Mặc chấn sát. Nhưng Càn Thiên bán tổ đám người thần sắc khẩn trương, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, trừ phi là tận mắt nhìn đến Tô Tử Mặc vẫn lạc. Nếu không, bọn hắn cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, Tô Tử Mặc diệt thần tiên vỡ vụn trong nháy mắt, mi tâm của hắn chỗ bắn ra một đạo hừng hực kim quang. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái thần bí ký tự. Cái chữ này ẩn chứa thần thánh vô cùng lực lượng, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, tinh lọc sở hữu tà ác. Lại là một đạo nguyên thần bí thuật, Như Lai pháp ấn. Đạo này ký tự cùng bốn đạo Huyền Cơ Cung bán tổ nguyên thần bí thuật đụng vào nhau, lặng yên không một tiếng động, nhưng tràn ngập cực kỳ khủng bố thần thức chấn động, như là một đạo rung động, hướng phía bốn phía khuếch tán, hư không đều tại vặn vẹo, tựa hồ muốn xé nát hết thảy. Huyền Cơ Cung còn dư lại 8 vị bán tổ thần màu kiêng kỵ, nhao nhao triệt thoái phía sau, mà Tô Tử Mặc lại ỷ vào tạo hóa liên thai thủ hộ nguyên thần, từ nơi này rung động bên trong, ghé qua mà qua, đi tới Thanh Trạch bán tổ trước người. Cùng một thời gian, Thanh Trạch bán tổ Huyền Thiên Trảm cùng Thanh Liên kiếm cũng đụng vào nhau. Hai loại lực lượng đụng vào nhau, dường như thiên địa đều đọng lại bình thường, ngắn ngủi đình trệ. Huyền Thiên Trảm tán loạn, Thanh Liên kiếm cũng tản ra rơi xuống, hóa thành một hạt sen, ảm đạm không ánh sáng, một lần nữa trở lại Tô Tử Mặc trong thức hải. Thanh Liên kiếm tán loạn, những thứ này hạt sen trở lại tạo hóa liên thai trong bồi dưỡng một đoạn thời gian, rất nhanh có thể khôi phục sinh cơ. Nhưng lúc này đây nguyên thần tranh phong, Thanh Trạch bán tổ nguyên thần đang nhận được thật lớn chấn động. Nguyên thần của hắn lên, thậm chí hiện ra một đạo rất nhỏ vết thương. Nguyên thần bị thương, đừng nhìn cái này nguyên thần trên vết thương rất nhỏ, nhưng đều muốn khỏi hẳn lại khó khăn thật lớn, rất có thể cần quanh năm suốt tháng tĩnh dưỡng thoải mái. www.bachngocsach.com. Nếu không phải năng khỏi hẳn, hắn đem vĩnh viễn kẹt tại bán tổ cảnh giới lên, cả đời vô vọng bước vào tổ cảnh. Hoàng Vũ, Thanh Trạch Bán Tổ giận tím mặt, cầm lên trong tay phá pháp cung, sẽ phải bắn ra mũi tên thứ ba. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn một bông hoa, một đạo thân ảnh hàng lâm ở trước mặt của hắn, trực tiếp ra tay, bộc phát ra một cỗ vô cùng thê thảm vô cùng khí tức. Ngươi, Thanh Trạch Bán Tổ không nghĩ tới, Nguyên Thần tranh phong về sau, Tô Tử Mặc vậy mà đã đi tới phụ cận. Hắn phá pháp cung cũng không kịp phóng thích. Đây cũng là phá pháp cung một cái khuyết điểm. Nếu là bị người cận thân, cái này thượng cổ dị bảo, ngược lại đã thành vướng víu. Cách chương.